Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 845, chương 344. Chính văn chương 845 đoạn tình tuyệt ái. Gặm thư võng, gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC, là, Bách Lý Cảnh ca môi mỏng khẽ mở. Chỉ học ra như vậy một chữ, khoảng cách thời gian kia càng ngày càng gần, quân thượng ngài có thể đem kia cái đan dược ăn vào, Huyết Sát lại mở miệng nói. Bổn tọa trong lòng hiểu rõ, các ngươi không cần nhọc lòng, chỉ cần hảo hảo bảo hộ hảo Vân Giao cùng Vân Nịnh an toàn đó là. Điểm này tiểu thương, bổn tọa còn không xem ở trong mắt. Bách Lý Cảnh ca hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói, là. Thuộc hạ tuân mệnh, bất quá vì an toàn khởi kiến, thuộc hạ tưởng đang âm thầm đi theo quân thượng bên người, nghĩ nghĩ. Bách Lý Cảnh ca gật đầu nói, có thể, hiện giờ hắn lại bị thương, nếu là thật sự đã xảy ra cái gì khẩn cấp tình huống. Có Huyết Sát tại bên người cũng là tốt, theo sau, Bách Lý Cảnh ca liền biến mất ở tại chỗ. Huyết Sát thấy thế, cho phía sau Huyết Nhiễm một ánh mắt ở. Cũng đi theo biến mất ở tại chỗ. Huyết Nhiễm, ngươi nói quân thượng lần này có thể hay không thành công? Trong đó một cái ám vệ hơi có chút lo lắng hỏi. Đã phát tác hai lần, cái kia nhật tử đã càng ngày càng tới gần. Nếu là quân thượng không thể ngăn chặn kia đạo lực lượng, kia đã có thể không xong. Tiểu tử thúi, ngươi đây là không tin quân thượng thực lực, khẳng định có thể thành công. Quân thượng là ai, hắn nhất định sẽ ngăn chặn kia đạo lực lượng. Huyết Nhiễm tay ở tên kia ám vệ trên đầu một phách. Có chút hung ác mà nói. Đúng vậy, kia chính là chúng ta bách chiến bách thắng quân thượng, khẳng định sẽ thành công ngăn chặn kia đạo lực lượng. Tên kia ám vệ sờ sờ chính mình có chút phát. Đau đầu, ứng tiếng nói, hắn đây là đều suy nghĩ cái gì a? Kia chính là quân thượng. Sao có thể sẽ áp chế không được kia đạo lực lượng? Huyết Nhiễm nhìn kia tiểu ám vệ, đáy mắt một mạt lo lắng một thân mà qua. Quân thượng, thật sự có thể ngăn chặn kia đạo lực lượng sao? Cổ Diệc nói qua, kia đạo lực lượng sẽ theo quân thượng lực lượng tăng cường mà tăng cường. Một ngày kia, nếu là quân thượng lực lượng đạt tới nhất định cảnh giới, áp chế kia đạo lực lượng phong ấn liền sẽ buông lỏng. Đến lúc đó, nếu là quân thượng không thể đem kia đạo lực lượng ngăn chặn, đến lúc đó khả năng sẽ phát sinh không tưởng được sự tình. Cổ Diệc nói qua, quân thượng bản thân huyết mạch cường hãn, không đến mức hồn phi phách tán, nếu là thật sự khống chế không được kia đạo lực lượng, cả người liền sẽ bị kia đạo lực lượng cấp khống chế được. Đến lúc đó, đoạn tình tuyệt ái. Nói vậy đây cũng là quân thượng tuyệt không tưởng phát sinh. Nếu là trước đây, Bách Lý Cảnh ca khả năng còn cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn cũng chỉ là cô độc một mình độc nhất người. Chính là hiện giờ có Mục Vân Giao, có Bách Lý Thất Thất, hắn lại như thế nào sẽ làm chính mình đoạn tình tuyệt ái. Nếu thật sự như vậy, chỉ sợ quân thượng cùng quân vương phi hai người đều sẽ đau đớn muốn chết đi. Lại là thở dài, Huyết Nhiễm khẽ lắc đầu, lấy quân thượng thực lực, nhất định có thể khống chế được kia đạo lực lượng đi. Liền như vậy tự mình thôi miên, Huyết Nhiễm đối với chung quanh một bọn thị vệ nói, đều đi làm từng người sự tình đi, hảo theo sau. Một chúng ám vệ liền từng người tản ra tới, Bách Lý Cảnh ca trở lại Thú Vương phủ lúc sau, không có đi tìm Mục Vân Giao, mà là đi tìm Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Người yêu cầu một chỗ thanh nhàn phòng luyện công. Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhướng mày hỏi. Bách Lý Cảnh ca gật đầu nói. Không tồi, hiện tại liền phải tu luyện. Khoảng cách Thiên Mặc Lâm sinh nhật chỉ có 2 ngày, Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhíu mày hỏi. Bách Lý Cảnh ca đây là ở phát cái gì điên? Mấy ngày nay là mấu chốt thời kỳ. Như thế nào sẽ đột nhiên đưa ra muốn bế quan tu luyện? Bổn tọa biết, Bách Lý Cảnh ca đạm mạc nói. Liền ở nắm tu dưỡng trong viện liền có một cái phòng luyện công.